Chương 4697, đấm bóp chân cho ta. Các đệ tử ở đây ngay người, thậm chí các đệ tử cho rằng mình nghe lầm, không thể tưởng tượng nhìn Lý Thất Xạ. Cung Tiên Nguyệt là người thế nào, là đệ tử thiên tài nhất của Thần Huyền Tông, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ có khả năng kế thừa địa vị tông chủ Thần Huyền Tông trong tương lai, là đệ nhất mỹ nữ của Thần Huyền Tông. Dù thực lực hay địa vị, nàng đều có địa vị không ai sánh bằng. Có thể nói nàng là tồn tại cao cao tại tượng, thần nữ như nàng hôm nay Lý Thất Xạ lại muốn nàng đến đấm chân yêu cầu như vậy thật quá mức. Người cho rằng người là ai? Đệ tử ái mộ Cung Tiên Nguyệt lại bộc phát. Cung Tiên Nguyệt còn chưa mở miệng, không ít đệ tử đã ôm tâm tình bất công tay nàng. Có nam đệ tử yêu tộc nói, người không dùng nước tiểu soi mặt mình đi, dám bảo Thiên Nguyệt sư tỷ đấm chân người quá mức. Lúc này không ít đệ tử công khai lên án hắn, thậm chí chỉ trích, ngươi là có chủ tâm nhục nhã Thiên Nguyệt sư tỷ, chúng ta mọi người là tuyệt không tha cho ngươi. Đối với lý đệ tử khác, Lý Tất Xạ làm như không thấy. Có gì không được? Thế nên nhiều đệ tử trách móc Lý Thất Xạ. Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Xạ một lát, cuối cùng đáp ứng khẽ gật đầu leo lên thiên sai. Thời điểm này nàng nói lời này, các đệ tử cho rằng mình nghe lầm. Nghĩ mà xem, Cung Thiên Nguyệt là dạng người gì? Nàng là thần nữ Thần Huyền Tông, nữ thần trong suy nghĩ không biết bao người. Hơn nữa nàng là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, cao cao tài tượng, từ khi nào biết hầu hạ người khác? Nếu người khác có thể hầu hạ nàng là một loại vinh hạnh, hiện tại nàng nguyện ý hầu hạ Lý Thất Xạ. Các đệ tử ngây người thời gian ngắn, họ thẫn thờ. Bọn họ đều cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Thế thì mọi người khôi phục tinh thần, chỉ thấy Lý Thất Xạ ngồi đó duỗi hai chân, Cung Thiên Nguyệt ngồi xổm xuống bóp chân cho hắn. Cái động tác nàng không tốt, thậm chí hơi ngốc, nhưng nàng thực sự nguyện ý hầu hạ Lý Thất Xạ chân thành bóp chân. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này không biết nói gì. Các đệ tử vừa quát mắng Lý Thất Xạ càng không nói thành lời, giống như có bàn tay vô hình bóp cổ bọn họ. Trước đó bao người là trong bọn họ cho rằng Lý Thất Xạ không biết lượng sức mình, trời cao đất rộng, cũng không biết dùng lực tiểu xoa mặt mình, dám sóng giặc muốn cùng Thiên Nguyệt bóp chân vì hắn. Nhưng mà hiện tại nàng lại cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, nguyện ý bóp chân cho hắn, không ai ép buộc nàng. Với họ mà nói, cùng Thiên Nguyệt nói một câu với mình đã làm vinh hạnh lớn lao, làm nội tâm họ vui sướng, họ vui rất lâu, đã được nàng ưa thích chính là việc vinh hạnh ước mơ tha thiết từ lâu. Nhưng mà hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại bóp chân cho Lý Thất Xạ, dùng tư thái thị nữ hầu hạ hắn. Nàng là đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên tài Thần Huyền Tông, các đệ tử nằm mơ cũng không nghĩ đến có việc như thế này. Nhưng mà diễm phúc như thế, Lý Thất Xạ lại thập phần thản nhiên hưởng thụ, hơn nữa không thèm ý, cũng chẳng vui mừng gì đó, nói hình như việc này bình thường là tự nhiên, chuyện người nằm mơ không nghĩ đến, lúc này đối với hắn chỉ là chuyện không có ý nghĩa. Thực tế cũng đúng như vậy. Cung Tiên Nguyệt chỉ là đệ tử trong một môn phái, không nói một đệ tử dù là cổ đại đế đạo quân vô song bóp chân cho hắn cũng là chuyện thường. Lý Thất Xạ cũng thản nhiên hưởng thụ. Thì mọi người khôi phục tinh thần, Cung Tiên Nguyệt đã lùi ra, Lý Thất Xạ duỗi chân cảm khái, hai giờ mới thoải mái, xem ra leo 30 bậc thang cũng không vấn đề. Nói xong hắn đứng lên. Thì hắn đứng lên, mặt hoàng chữ khó coi, siết chặt nắm đấm, lúc này hắn cẩn trương hơn bất gai. 100 bậc, thời điểm Lý Thất Xạ cất bước leo lên, không ít đệ tử hồ to. 100 bậc, khi Lý Thất Xạ đứng trên 100 bậc, những đệ tử vô ý thức nhìn qua hoàng chữ, dù không có ai cười nhạo hoàng chữ, nhưng mọi người lại nghĩ đến ván cược kia. Hiện tại hoàng chữ đã thua, Lý Thất Xạ đứng trên bậc 100, áp chế hoàng chữ mặc kệ bất cứ lý do gì đều là biến thành trò cười. Lúc này hoàng chữ thua, tất cả lý do thoái thoát đứng thành hàng, tất cả biến thành trò cười. Mặt hắn trắng bệch, thời điểm bắt đầu tràn ngập tự tin, thành tích 99 bậc làm lòng hắn bành trướng. Hắn mới không tin tưởng Lý Thất Xạ thực lực thiết bị cường thế có thể có thực lực trò chống mạnh hơn chân nhân bảo thân, cho rằng Lý Thất Xạ thua không thể nghi ngờ, hắn nắm chắc thắng lợi. Hiện tại Lý Thất Xạ đứng trên 100 bậc, hoàng chữ có cảm giác bị người ta tát vào mặt. Hắn thua không chỉ thua bảo vật chân quý, còn mất hết mặt mũi, không có cơ hội xuất hết danh tiếng trước mặt mỹ nhân. Thậm chí ván cược này hắn là nhận không ít tiếng xấu. Thời gian ngắn mặt hắn tái nhợt. Lý Thất Xạ nhìn xuống các đệ tử nói, một đám ngu soạt, ngu không ngay bằng. Lý Thất Xạ nói bình thản nhưng không các gì đang bạt tài các đệ tử tại đây. Các đệ tử cảm giác mặt đỏ bừng. Về phần hoàng chữ không cần nói, lúc nghe lời này Lý Thất Xạ chẳng khác nào đâm vào tim hắn. Lý Thất Xạ càng như thế hắn càng thấy nhục nhã. Về phần các trưởng lão có mặt tại đây nhìn nhau chỉ cười khổ. Thời điểm Lý Thất Xạ đứng trên 100 bậc thang, hắn có tư cách nói lời này. Hiện tại Lý Thất Xạ đã có tư cách cười nhạo tất cả đệ tử phía dưới, trước khi các đệ tử có thể leo đến thiên giai bậc cao hơn, thành tích tốt hơn. Nếu không, bất cứ lời phản bác chỉ là trò cười. Tốt, còn 200 bậc chờ ta, nhanh kết thúc, không đùa với các người nữa. Lúc này đứng trên bậc thứ 100, Lý Thất Xạ duỗi người bước lên. 103, 104, 105. Thời điểm hắn cất bước tiến lên đi rất nhanh. Lúc này bước đi như gió rất nhanh, là mọi người không kịp nhìn. Thời điểm trước 100 bậc Lý Thất Xạ đi một bậc đều thở xôn dập, đi 10 bậc là nghỉ một chút. Hiện tại sau bậc 100 hắn đi như gió, chẳng tới gấp, eo không đau, đi rất nhanh dường như là cũng không dừng lại như họ nghĩ. Nhu đệ tử là trợn mắt há hốc mồm, dù ai cũng biết càng lên cao càng có thể thừa nhận lực trấn áp càng mạnh. Hiện tại Lý Thất Xạ lại không bị ảnh hưởng, hắn càng đi càng nhanh, hình như lực lượng trấn áp của thiên giai không ảnh hưởng tới hắn. Vào lúc đó nhiều đệ tử ý thức được trước 100 bậc chẳng qua hắn là đang trêu đùa hí lộng họ, cơ bản là chẳng cần nghỉ ngơi, cái gọi là thở dồn dập tất cả là giả. Họ đi cười nhạo Lý Thất Xạ, nghĩ cẩn thận điều này không biết bao đệ tử khó chịu. Khi đó họ cho rằng Lý Thất Xạ là phế vật, chẳng qua đang diễn hề, thực tế họ mới là phế vật, bọn họ là kẻ hề. Nhân vật chuyển biến nhanh như vậy, chênh lệch như vậy, các đệ tử khó xử, nội tâm càng không có từ vị. Chương 4698, 300 không khó. 141, lúc này có đệ tử đếm số 142, Lý Thất Xạ đi quá nhanh, vừa đọc xong hắn đã vượt qua. 141, thời điểm hắn nói ra với con số này, không biết bao đệ tử xung động nhìn phía Cung Thiên Nguyệt. So sánh với Hoàng Chứa tức giận khó chịu, Cung Thiên Nguyệt bình tĩnh, dù nàng bị Lý Thất Xạ vượt qua nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thành tích tốt nhất, khi Lý Thất Xạ vượt qua Cung Thiên Nguyệt, không ít đệ tử cả tán. Vừa rồi mọi người xem tưởng hắn hiện tại hắn leo thoải mái cả 142 bậc, cũng vượt qua nàng trở thành người có thành tích tốt nhất. 156, 157, 157. Thời điểm hắn đi đến bước 157, có đệ tử báo số 2 lần. 157, đệ tử nhìn lại hắn. 158, 159, 160, nhưng thời điểm hắn bước đến bước thứ 100 là 17, thiên giai đã không ngừng bắt đầu vượt qua, giống như con số chẳng có bất kỳ ý nghĩa, hoàn toàn không dừng, không có cảm khái. Nhưng mà 157 bậc thang, con số này với đệ tử Thần Huyền Tông mà nói là ý nghĩa phi phàm. Với các trưởng lão Thần Huyền Tông, việc này ý nghĩa không phải trò đùa. Thành tích cuối năm ghi chép rằng thành tích cao nhất là 156 bậc thang, thành tích cao nhất của Nam Loa Đạo Quân, thiên tài thiên phú cao nhất Thần Huyền Tông từ trước tới nay. Năm đó Nam Loa Đạo Quân còn trẻ, trong kỳ thi cuối năm có thành tích 156 bậc thang, từ đó về sau chưa từng đệ tử nào đánh vỡ thành tích của hắn. Nam Loa Đạo Quân cũng không có cổ phụ thành danh thiên tài trở thành đạo quân vô địch, chứng được đại đạo. Hiện tại Lý Thất Xạ dễ dàng vượt qua 157 bậc thang, đánh vỡ ghi chép Nam Loa Đạo Quân năm đó là chuyện xung động nhân tâm. Đối với các đệ tử Thần Huyền Tông mà nói, đối với các trưởng bối Thần Huyền Tông, con số này không tầm thường, phá ghi chép. Ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng thì thào nói. Vào lúc đó các vị trưởng lão trường biệt đều thất thần. Nếu nói Lý Thất Xạ là thiên tài khó lường, thực lực khủng bố cường hãn, với như hắn có tiền thiên chân mệnh, tiền thiên đạo thân, tiên thiên mệnh cùng thiên phú kinh người là mọi người dễ tiếp nhận. Nhưng hắn tư cách là ba phàm không đủ thành đạo. Hơn nữa, hắn không phải cao thủ tu hành vài chục năm mấy trăm năm, cũng không đạt đến cảnh giới âm dương tinh thể gì đó. Hắn chỉ là thiết bị cường thể, thực lực như vậy trong Thần Huyền Tông quá nhiều đệ tử. Nhưng chính từ chất ba phàm, thực lực thiết bị cường thể này phá vỡ ghi chép tổ sư Nam Loa Đạo Quân, thực là việc cực kỳ xung động nhân tâm. Khoảng thời gian ngắn, Trương Việt cùng các trưởng lão không nói thành lời, hốc mồm thật lâu nhìn nhau. Tiểu tử này tá môn đến cực điểm đã không có cách giải thích. Cuối cùng ngay cả thủ tịch trưởng lão kiến thức rộng rãi cũng cảm khái bất đắc dĩ. Không ai tà hơn tiểu tử này. Một trưởng lão lớn tuổi cũng chịu phục nói. Tiểu tử này truyền trị các loại không phục, nếu không phục hắn trị cho phục. Lúc này bất kể Trương Việt hay các trưởng lão không thể nói thêm. Họ điều phục chuyện tà môn như thế không thể dùng biện pháp thông thường giải thích, không có biện pháp dùng thường thức để tìm hiểu. Đã người Trương Việt cho rằng hắn trừ tà môn là quá tà môn. Hơn nữa chuyện này xảy ra trình hắn biến thành việc thường. 200, 201, 202. Thời điểm mọi người ngẩn, người đệ tử đếm số đã báo hơn 200. 300 bậc thang, tiểu tử này không thành vấn đề. Tiềm Lý Thất Xạ bước đến 200 bậc, Trương Việt đã cảm cách thở dài một hơi, biết rõ 300 sai đã kết cục đã định. Cung Thiên Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn hắn bước đi trên thiên sai. Thực tế thời điểm Lý Thất Xạ ngồi ở bậc 99, nàng đã hiểu 300 bậc thang với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu thiên giai có 500 thậm chí 1000, chỉ sợ hắn cũng dễ dàng vượt qua 300 bậc. Lúc này không ít đệ tử tự thì thào. Thời điểm Lý Thất Xạ nhẹ nhõm bước đến 200 bậc thang, nội tâm họ cũng biết đại cục đã định, 300 bậc thang là trở thành sự thật, thậm chí không cần nhìn cũng biết kết quả. Lúc đó không biết bao đệ tử thẫn thờ, không biết bao đệ tử xấu hổ khó chịu, bởi trước đó nhiều người cười nhạo Lý Thất Xạ cho rằng hắn xuất khẩu uổng ngôn. Khi leo lên 300 bậc thiên giai, giọng nói cuồng ngôn như thế chẳng khác chẳng biết trời cao đất rộng, quả thật trò cười. Nhưng mà hiện tại họ hiểu, người bị chê cười không phải Lý Thất Xạ mà là họ mới là kẻ bị chê cười, đáng bị chê cười. Nghĩ ra giờ chỉ nói thật mà thôi. Khuê đệ tử suy nghĩ cẩn thận, nội tâm không có tư vị cũng khó chịu nổi, hận không thể tìm cái hở nào đó mà chui xuống. 270, 271, 272. Khi thất giả càng tiếp cận 300 bậc, toàn trường yên tĩnh, các đệ tử ngừng thở. Lúc này chỉ có tiếng đếm số, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe. Về phần Hoàng Chư chiến hổ mặt khó coi không cách hình dung, đặc biệt Hoàng Chư mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm thấy tuyệt vọng. Dù lý thất giả bước đến 100 bậc thang, mặt hắn đã khó coi, nội tâm không tư vị. Nhưng đấy chỉ là 100 bậc, nhiều hơn hắn một bậc cũng không phục và không cam lòng mà thôi. Hiện tại lý thất giả bước đến 270 bậc, tiếp cận 300 bậc. Thành tích như vậy không chỉ hắn, chỉ sợ toàn thần huyền tông cũng không tìm sai vượt qua lý thất xạ. Bất quá là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chênh lệch như thế, nội tâm Hoàng Chữ chỉ còn lại tuyệt vọng, không cam lòng cũng khó chịu tan thành mây khói. Dù tương lai hắn cường đại hơn, có thành tựu kinh người, nhưng trong kỳ thi leo thiên giai cuối năm vĩnh viễn bại trong tay lý thất xạ, vĩnh viễn biến thành không nên thân. So với ghi chép 300 bậc thang sáng người, Hoàng Chữ hắn chỉ có thành tích 99 bậc, biến thành nhỏ bé không ý nghĩa. Đây là lần đầu hắn có cảm giác tuyệt vọng, ở đây hắn không thể vượt qua lý thất giả. 300, đúng như suy nghĩ mọi người, cuối cùng lý thất giả đèo lên bậc cuối cùng, lúc này hắn bị sương mù quanh quẩn giống tiên nhân. 300 thiên giai, mọi người ngơ ngác nhìn hắn đứng trong đám mây, nội tâm mọi người là không còn lời hình dung. Thật leo đến 300 thiên giai, lúc này dù bọn nhỏ lưu thôn cũng không có hoàn hồ, không phát ra thanh âm nào, lúc này mọi người chỉ có tôn kính cùng trang trọng. Tôn kính với 300 thiên giai giống như tồn tại cao cao tại thượng. À, còn có bàn thưởng nha. Đứng trên 300 bậc, trong đám mây lý thất giả cười. Là vật gì? Thủ tịch trưởng lão quát lớn. Và lúc đó các đệ tử dưới thiên giai đều muốn biết đó là gì. Một kiếm chuyện mà thôi, lý thất giả hời hợt nói. Truyền thuyết quả là thật. Lý thất giả nói vậy, thủ tịch trưởng lão quát to. Truyền thuyết gì? Không biết trưởng lão hỏi thăm. Thủ tịch trưởng lão hít sâu nói. Đồn đại nói, thời điểm Nam Loa tổ sư thành đạo quân vô địch, trèo đến thiên giai, lưu lại một cái kiếm truyện trên đỉnh cao nhất. Ai có thể leo lên có thể đạt được kiếm truyện. Thật không ngờ đây là thật. Nói tới đây thủ tịch trưởng lão cười khổ, trước kia chưa từng có người nào trèo lên, cho nên mọi người cho rằng đây là truyền thuyết không đáng tin. Kiếm truyện gì, có trưởng lão sinh ra dự cảm không tốt, chính là thanh kiếm. Thủ tịch trưởng lão nhìn qua Nam Loa Phong nghiêm túc nói, thanh kiếm kia đang nằm trong tông môn. Nói xong mặt hắn đầy ngưng trọng. Thanh kiếm kia, các trưởng lão hít khí lạnh. Thủ tịch trưởng lão trịnh trọng, được kiếm chuyện có thể ngự thanh kiếm kia. Ngay như vậy các trưởng lão rung động nhìn nhau. Về phần các đệ tử xung quanh họ không rõ trưởng lão nói gì, nhưng mà Trương Việt lại biết hắn càng rung động. Tuy kiếm chuyện sớm một chút, được rồi ta miễn cưỡng thu. Vào lúc đó trên bầu trời có tiếng của Lý Thất Dạ vọng xuống. Trang 4699 kiếm truyện. Số một chút thời gian ngắn các trưởng lão ngây ngốc, đó là kiếm truyện vô song, đạt được nó có thể khống chế thành kiếm kia, không có bất kỳ cực hạn gì, không có gánh nặng, chỉ có tiện tay làm. Bởi kiếm truyện như thế, không biết bao trưởng bối trong thần huyền tông đều cầu mà không được, dù là đương kim đệ nhất cao thủ Bình Toa Ông của thần huyền tông cũng nghĩ muốn khống chế thành kiếm kia. Với bao người, thanh kiếm kia là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu, là chí bảo vô giá. Hiện tại lý thất giả ghét bỏ nó xấu, miễn cưỡng thù. Từ tái nghe vậy là các trưởng lão im lặng. Vào lúc đó họ không biết nên hâm mộ lý thất giả mới tốt hay là ghen ghét mới tốt. Keng, thời điểm lý thất giả cầm chặt kiếm chuyện, kiếm khí mênh mông quần quận quét quanh vạn sầm. Chỉ nhắm mắt thần huyền tông bị kiếm khí bao phủ. Kiếm chuyện trong tay hắn phát ra kiếm quang vạn trượng. Một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời hướng Nam Loa Phòng. Trên bầu trời bao la mờ mịt, kiếm quang lay động bầu trời, bình định vạn cổ, chấn áp chư thiên thần ma, một kiếm vạn đạo duy nhất mình ta vô địch. Kiếm quang trùng thiên, kiếm quét ngang thiên địa, mọi người trong thần huyền tông rất rung động. Đệ tử bình thường cho đến Bình Thoa Ông tất cả bị kiếm quang chấn nhiếp, đặc biệt Bình Thoa Ông. Hắn mở mắt nhìn thanh kiếm này sinh ra hào quang vô thượng, nó có thể bổ trời, một kiếm vô địch. Dưới kiếm khí vô địch, Bình Thoa Ông lùi phía sau hít khí lạnh. Là ai? Chỉ chưa bắt. Bình Thoa Ông nhìn hướng Tổ Phong, thời này hắn biết rõ tại sao thanh kiếm bị kích phát, chứ điều hắn không ngờ người thế hệ này lại làm được. Chỉ nghe mắt Bình Thoa Ông bắn ra tần quang kinh người nhìn thẳng phía Tổ Phong. Đây là... Nội tâm Bình Thoa Ông rung động, với hắn mà nói việc này quá khó tin. Trên Thiên Yêu Phong, Thiên Thủ Bổ Vương đang từ giãn, đại đạo hạo nhiên, mặt hắn thay đổi liên tiếp, nhìn phía Tổ Phong thầm thúy, hắn bắn ra hào quang khiếp người, giật mình thì thào. Bao nhiêu năm thanh kiếm này lại thức tỉnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói tới đây Thiên Thủ Vương lại nhìn qua hướng Nam Loa Phong, là họa hay phúc, thật sự không ai có thể đoán. Không có khả năng. Trên nộ hổ phong, Thiết Tiên Yêu Vương nhảy khỏi ghế, dựa tựa ra hổ. Hắn không thể tưởng tượng nhìn sang Nam Loa Phong, nghẹn ngào nói: chẳng lẽ tông chủ trưởng ngự thành thần kiếm kia? Không đúng. Vừa dứt lời, nhìn qua hướng Tổ Phong, nhìn kiếm khí mênh mông bộc phát, kiếm quang quét qua thiên địa, hắn hít khí lạnh kêu lớn: việc này không hợp thói thường. Rất nhanh, Thiết Tiên Yêu Vương cũng biết chuyện, thiên sai mặt ngưng trọng nói: rốt cuộc là yêu nghiệt tới từ nơi đâu, chẳng lẽ là nước cờ của lão đầu? Trong thời gian ngắn, Thiết Tiên Yêu Vương lầm vào suy nghĩ. Trên bát trượng phương, Thừa Nhạc Vương nhìn tất cả rung động lẩm bẩm: đúng là tà môn tiểu tử này rốt cuộc hắn sáng tạo kỳ tích. Vào lúc đó, Thừa Sơn Nhạc Vương lầm vào suy nghĩ, thế nên hắn rất xem trọng Lý Tất Dạ, nhưng không biết vì cái gì nội tâm hắn cảm thấy nặng nề. Là phúc không phải họa, mà là họa thì tránh cũng không khỏi. Cuối cùng, Thừa Sơn Nhạc Vương chỉ có thể thừa nhận. Dưới thiên sai, các đệ tử ngơ ngác nhìn Lý Tất Dạ, bởi kiếm chuyện đã hòa tan trong người Lý Tất Dạ, toàn thân hắn tỏa kiếm quang, thời này cơ thể hắn có hào quang của ngàn vạn thanh kiếm. Lúc kiếm quang xuyên thấu thân thể Lý Tất Dạ, dùng muốn xé nát thân thể hắn, ngàn vạn đạo kiếm quang tỏa ra uy áp đáng sợ. Dưới kiếm uy cường đại như thế, các đệ tử ở đây thở không có nổi, thậm chí run rẩy quỳ xuống. Động tĩnh lớn như thế là kinh động tất cả người, mọi người ở Thần Huyền Tông. Lúc này không biết bao cao thủ Thần Huyền Tông chạy tới quan sát. Mọi người nhìn Lý Tất Dạ tỏa kim quang đáng sợ thì hâm mộ. Nam Loa kiếm pháp, có hộ pháp nhận ra kiếm quyết quanh người Lý Tất Dạ giật mình nói: Nam Loa kiếm pháp, hắn đạt được Nam Loa kiếm pháp. Nam Loa kiếm pháp nghe như thế, không biết bao đệ tử ghen ghét hâm mộ. Đúng là không còn thiên lý. Thời điểm mới nhập môn có tiền cổ cử pháp, hiện tại càng có Nam Loa kiếm pháp, còn thiên lý hay không, còn cho chúng ta sống hay không. Nam Loa kiếm pháp là kiếm đạo do Nam Loa đạo quân sáng chế, không chỉ là kiếm pháp, nó là kiếm pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Tại đây, người duy nhất tu thành Nam Loa kiếm pháp là tông chủ Bình Toa Ông. Hơn nữa nhìn khắp Thần Huyền Tông, có tư cách đi tu luyện Nam Loa kiếm pháp, người có tư cách học bí kíp Nam Loa kiếm pháp không nhiều. Hiện tại Lý Thất Xã có Nam Loa kiếm pháp, sao không để mọi người hâm mộ và ghen ghét chứ? Đám chiến hổ hoàng chưa có đủ điều kiện xuất thân cao. Đầu tiên không nói họ có thực lực tu luyện hay không, nhưng bí kíp Nam Loa kiếm pháp và tiên cổ cử pháp họ không có tư cách học, càng không nói đến được phép tu luyện. Công pháp như thế thấp nhất phải là trưởng lão mới có tư cách đọc, thậm chí là phong chủ. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Xã chỉ là đệ tử đời thứ ba bình thường mà thôi. Trước sau đã có tiên cổ cử pháp cùng Nam Loa kiếm pháp, có thể không bị người ta hâm mộ cùng ghen ghét hay không? Ngay cả hai người hoàng chứa chiến hổ cũng ghen ghét nhìn hắn, việc này không hợp thói thường. Từ từ này quá tà môn. Lúc đó dù là các trưởng lão hay các hộ pháp đều nói thầm. Thời điểm hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, mọi người nhìn hắn, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người cửu thị. Khi hắn đi xuống, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn các đệ tử nói: thật ngu xuẩn, trêu chọc các người trời, còn lừa mình dối người. Nhưng thật sự nói lời chẳng các tát họ một cái, đặc biệt là đệ tử từng cười nhạo hắn là cảm thấy mặt nóng rát chẳng thể làm gì. Tuy hắn sáng tạo kỳ tích mọi người nhìn thấy, nhưng bị hắn chỉ vào mặt nói mình ngu xuẩn, nội tâm các đệ tử càng tức giận, chỉ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt bắn ra lửa giận, nhưng mà họ không có tư cách phản bác, ai bảo hắn thật leo 300 bậc. Hắn sáng tạo kỳ tích, nói gì cũng là đạo lý. Người thua, Lý Thất Xạ chỉ lạnh lùng nhìn hoàng chứ cơ bản chẳng đạt việc này trong mắt. Mặt hoàng chứ đỏ lên, mặt lúc xanh lúc đỏ, không thể chịu nổi. Tới này, hắn tự cho rằng mình rất cao, cho rằng mình là thiên tài Tần Huyền Tông. Trừ Cung Thiên Nguyệt ra không ai có thể so với hắn. Hôm nay hắn bại bởi Lý Thất Xạ, hơn nữa còn là đệ tử thực lực Thiết Vị Cường thể, càng muốn chết là hắn thành tựu 300 thiên giai ép hắn không có biện pháp xoay người. Thất bại như vậy giống như bị Lý Thất Xạ dẫm một cước vào mặt. Cảm giác như vậy đối với thiên tài như hoàng chứ là việc cực kỳ khó chịu. Người thắng cuối cùng, hoàng chứa hừ lạnh, lấy bảo vật chân quý của mình ra oán hận. Nguyện đánh bạc chịu thua, ta không còn lời để nói. Nói xong hắn ném bảo vật về phía Lý Thất Xạ. Khi ném bảo vật cho Lý Thất Xạ, lòng hắn đau đớn, dù sao bảo vật này quá chân quý với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử ngừng thở nhìn bảo vật trong tay Lý Thất Xạ. Ai cũng biết bảo vật của hoàng chứa quý báu chân quý cỡ nào. Hơn nữa bảo vật này rất thích hợp với các đệ tử yêu tộc. Nếu đệ tử yêu tộc có món bảo vật như thế, họ sẽ là như hổ thêm cánh. Nhưng đối với món bảo vật như vậy, Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn nhiều, nói: động lát sắt vụn mà thôi, đặt trên người còn vướng bận bàn cho người. Nói xong hắn tiện tay ném bảo vật cho Lỗ Đạo Ngụy. Ngươi! Mặt hoàng chữ khó coi đến cực điểm biến thành màu tím. Hắn chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ, trong đó hắn một món bảo vật trần quý cỡ nào, hiện tại bị Lý Thất Xạ nói như động lát sắt vụn, chẳng thèm ngó tới, chẳng khác là nhục nhã hoàng chữ trước mặt mọi người. Thật quá mức. Một đệ tử có giao tình với Hoàng Chí nhìn chằm chằm hắn, nhưng có nhiều người là ngây người. Bảo vật Hoàng Chí Trần quý cỡ nào với các đệ tử cả đời này chưa chắc có được. Hiện tại Lý Thất Dạ chẳng nói là đồng nát sắt vụn thì tôi còn là tiện tay ban cho Lỗ Đạo Ngụy, hoặc là không dám tin vào mắt mình. Cho dù Lỗ Đạo Ngụy tay cầm bảo vật như vậy, tay cũng run rẩy ngơ ngác không nói thành lời. Chương 4700 Ngưu tiên hay thiết tiên, bảo vật chân quý như thế nói tặng là tặng, ngay cả nhìn hắn cũng chẳng thèm nhìn, giống như là rau cải trắng. Và lúc đó, lúc này các đệ tử khác ngây người họ không như thế. Nhìn sang Lỗ Đạo Ngụy đang cầm bảo vật, không biết bao đệ tử hâm mộ ghen ghét, nếu họ có thể nhận được thì tốt. Hơn nữa quả thật không là mà hưởng, với bao đệ tử mà nói là chuyện tốt cỡ nào. Lỗ Đạo Ngụy là cầm bảo vật hồi lâu khôi phục tinh thần, vội cúi đầu cảm tạ. Đà tạ thiếu gia đại ân ta khắc sâu trong tâm. Bảo vật quý như thế với Lỗ Đạo Khảm, cho dù là hắn một ngày đạt được chỉ sợ cần tiêu hao tinh lực rất lớn, tài lực mới có thể làm được. Hiện tại, Lý Thất Dạ tiện tay bàn cho xoán không cảm kích chứ. Đệ tử tại đây không ai cười nhạo hắn cả. Một kiện trọng bảo như thế dù dập đầu cảm tạ là việc đương nhiên, đổi lại là bọn họ cũng nguyện ý đi làm. Vào lúc đó các đệ tử nhìn qua Lý Thất Dạ trước đó, các đệ tử là cười nhạo hắn hay chẳng thèm quan tâm hắn. Hiện tại không ai cười nhạo hắn, dù họ nhìn Lý Thất Dạ khó chịu không chung đường, nhưng mà nội tâm có oán khí cũng nuốt vào bụng. Người còn muốn đánh bạc không? Thời điểm này các đệ tử lặng lặng nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lại lãnh đạm nhìn Chiến Hổ. Lý Thất Dạ lời bình thản nhưng trong mắt Chiến Hổ lại là khiêu khích. Các đệ tử khó chịu với hắn đều đứng về phía Chiến Hổ. Lý Thất Dạ nói thế chẳng các khiêu khích hắn cùng họ. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, nhiều đệ tử nhìn qua Chiến Hổ. Trận thứ tư Hoàng Chiếu bại, hơn nữa là thua đến rối tinh rối mù, chênh lệch 200 bậc thang. Dù là Hoàng Chiếu không có cơ hội xoay người thua một cách tuyệt vọng. Hiện tại cửa thứ năm, Lý Thất Dạ sắp sửa đánh một trận với Chiến Hổ. Thời điểm này bất kể là đệ tử nhân tộc hay yêu tộc lòng có do dự. Nếu là trước kia đệ tử nhân tộc hoặc yêu tộc là đánh bạc cho Chiến Hổ thắng. Dù sao Chiến Hổ là một trong các đệ tử có thiên phú cao nhất Thần Huyền Tông, lại xuất thân thiết tiền thế gia, nội tình thập phần thâm hậu, đồng thời là huyết thống cũng cao quý, xuất thân như hắn có thực lực rất mạnh. Dù Hoàng chứa mạnh hơn Chiến Hổ, cửa thứ năm cũng chưa chắc ưu tú hơn. Hơn nữa Chiến Hổ cũng có khả năng rất lớn chiếm cứ ưu thế ở cửa này. Bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân Hoàng Chiếu chọn khiêu chiến Lý Thất Dạ ở cửa thứ tư, mà Chiến Hổ lại chọn thử cửa thứ năm. Hiện tại lại khác, Lý Thất Dạ leo đến 300 bậc thiên giai, các đệ tử không dám nói nhảm nửa câu. Vào lúc đó trận chiến ở cửa thứ năm, Lý Thất Dạ và Chiến Hổ ai thắng ai thua còn khó nói. Trận này ai thắng ai thua, các đệ tử thấp giọng hỏi thăm. Như vậy lời này là tiến vào tâm cảm mọi người. Không ít đệ tử nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Chiến Hổ, nội tâm do dự. Dùng thực lực mà nói, thật ra thì Chiến Hổ còn mạnh hơn Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ tà môn không dùng thực lực để cân nhắc. Thực tế không chỉ thế hệ trẻ, các đường chủ hộ pháp trưởng lão chạy tới xem náo nhiệt, bọn họ đều đã chờ mong trận chiến này diễn ra. Mặt Chiến Hổ khó nhìn, nếu là đặt trước kia, mặc kệ hắn nói lời như thế nào, hắn cũng là nhận định cuồng vọng không biết tự lượng sức mình. Hiện tại hắn nói một câu thản nhiên, Chiến Hổ xem đây là khiêu chiến trần trụi, trong lòng các đệ tử ủng hộ hắn là tự thái bao quát từ trên cao nhìn xuống. Từ thái này làm cho Chiến Hổ cùng các đệ tử trèo trống cho hắn cảm thấy thoải mái hay sao, nó là nhục nhã họ không thèm nhìn họ. Nhìn người đã tính trước sống như thắng chắc, Chiến Hổ lạnh lùng nói ra, nội tâm tức giận không nhỏ. Tại Thần Huyền Tông hắn chưa bao giờ bị người ta xem thường như thế, lúc nào lại bị người ta chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn là đại sư huynh Thúy Điểu Phong, nhi tử Thiết Tiên Yêu Vương, các đệ tử Thần Huyền Tông là kiêng kỵ hắn vạn phần. Giờ hắn lại bị Lý Thất Dạ, một cái tên thiết bị cường thể xem thường. Hơn nữa, hắn trong mắt Chiến Hổ chỉ là tiểu nhân vật. Cho tới nay trước mặt đệ tử thường, đều là Chiến Hổ hắn cao cao tại thượng, giờ bị người ta xem thường, nội tâm hắn sinh lửa giận không nhỏ. Đương nhiên với Chiến Hổ vẫn nộ, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm nói, việc này rất dễ dàng, giờ người thua còn kịp, bằng không đến lúc đó là mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ nói thật nhưng lọt vào tai Chiến Hổ cùng các đệ tử phía bên hắn lại chói tai, vô cùng khó nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ hắn, những đệ tử trận doanh yêu tộc, bọn họ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, khẩu xuất của ngôn, có đệ tử yêu tộc nhịn không được ôm tâm tình bất công thay hắn, dù sao sao tình họ rất tốt cho nên lên tiếng phản bác. Còn chưa bắt đầu cửa thứ năm đã dám nói thắng bại người quá tự phụ rồi, chưa biết hưu chết về tay ai, hiện tại dám nói tới thắng bại chắc như thế. Một đệ tử lạnh lùng nói, người quá xem trọng mình, trên hồ sư huynh là vương giả phách thể, có huyết thống cao quý, tu hành bí thuật gia truyền vô song. Bà lạp bà, Lý Sư Dạ vất vất tay cắt ngang lời họ cười nói, nó nhiều như vậy làm cái gì, không phải chỉ là hậu nghe yêu vương sao, có cái gì lớn, cờ thứ năm người thua chắc. Lý Sư Dạ nói lời này làm không ít người hít khí lạnh, nhiều đệ tử cảm thấy hắn quá kiêu ngạo. Chiến hồ là nhi tử tiết tiền yêu vương, Lý Sư Dạ chỉ nói một câu là hậu đại của yêu vương mà thôi. Là xong việc, việc này không chỉ xem thường hắn, cũng là xem thường cả thiết thiên yêu vương. Đây là hành vi chọc tổ ong vỏ vẽ. Dù là các trưởng lão cũng cười khổ, tại thần huyền tông thiết thiên yêu vương nổi xanh tính tình táo bạo, cũng là bao che khuyết điểm. Hiện tại Lý Thiết Dạ vô hình đắc tội thiết thiên yêu vương. Hắn quá kiêu ngạo có chút đắc ý quên mình. Có đệ tử nhân tộc thấp giọng nói không dám nói lớn tiếng như trước. Đệ tử các cầm nhến cũng không dám nói nhảm. Tiết Tiền Yêu Vương là một trong năm đại phong chủ thần huyền tông, quyền cao chức trọng tại nơi đây, nếu mà đắc tội Tiết Tiền Yêu Vương chỉ sợ không có kết cục tốt. Tuy vừa rồi Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích làm không ít đệ tử nhân tộc bội phục, nhưng hiện tại hắn đắc tội Tiết Tiền Yêu Vương mọi người là cảm thấy sợ hãi. Lý Thất Dạ đang tự tìm đường chết, về sau khó có nơi sống yên thân ở thần huyền tông nên họ là giữ khoảng cách với hắn. Chỉ bằng lời này của người Tiết Tiền, thế ra chúng ta không để người yên. Chiến hồ nhìn chằm chằm hiện tại Lý Thất Dạ nói thế, đắc tội thiết tiền thế xa, gia tộc này bỏ qua cho hắn sao? Đều là lời vô tâm, thủ tịch trưởng lão lắc đầu nói, không cần cầm việc này không buông, thủ tịch lúc này là nói lời hữu ích thay Lý Thất Dạ. Dù sao tại thần huyền tông, thiết tiền thế xa có lực ảnh hưởng rất lớn, khuyết đệ tử yêu tộc và các cường giả đều xuất thân thiết tiền thế xa. Nếu như Lý Thất Dạ thật đắc tội thiết tiền thế gia, dù có thể đứng ổn chân tại thần huyền tông về sau cũng rất nhiều bất tiện. Không có gì là lời vô tâm, Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, phóng ngựa tới đi, cái gì là thiết tiền hay ngu tiền ta đều thu thập. Ngươi, sắc mặt Chiến Hồ đỏ lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Và lúc này, đừng nói Chiến Hồ, một ít cường giả ở đây là nhìn chằm chằm hắn. Bởi họ là xuất thân từ thiết tiên thế gia, Lý Thất Dạ là dám nói lời sỉ nhục họ, họ có thể không giận sao? Tu dịch trưởng lão đã hòa giải thay Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ này không chỉ không có mượn cơ hội xuống thang, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, lần này là triệt để đắc tội thiết tiên thế gia. Cái này lại để cho thủ tịch trưởng lão cùng các trưởng lão khác đành chịu, họ nhìn nhau cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Bình phần, cuối cùng một trưởng lão nhìn lên tổ đình chậm rãi nói, chuẩn bị cửa thứ năm. Phải nhanh tách Lý Thất Dạ cùng Chiến Hồ ra, bằng không hai người sẽ náo nhau rất hung ác. Đi, bình phần. Nghe lời như vậy, đệ tử khắc rung động, tất cả khởi hành, họ muốn biết kết quả trận xung đột này. Các đệ tử tiến lên, bình phần, các đường chủ hộ pháp cũng tiến, họ đã muốn xem náo nhiệt. Thực tế, trên các chủ phòng, trừ Thiết Hữu Phong ra, bốn phòng chủ khác đều tập trung quan sát khảo hạch trận này. Đổi lại trước kia, kỳ thi khuê nam chỉ do Thúy Điều Phong chủ trì là được, các bạn không cần các ngọn núi khác quan tâm. Lần này Lý Thất Dạ leo lên 300 bậc thang, chưa để kinh động toàn thần huyền tông, dù là nhân vật nào cũng đứng ngồi không yên, họ đều chú ý đến kỳ thi cuối năm lần này. Chương 4701, Bình Phần. Bình Phần nằm ở sườn tổ phong, thực tế dùng độ cao của tổ phong nó còn xa mới nằm ở sườn núi của tổ phong. Chứ điều cả tòa tổ phong đều bị mây mù quấn quanh, thần huyền tông cũng không có người biết tổ phong cao bao nhiêu, nên ngửa đầu nhìn cũng không thấy đỉnh núi. Bình Phần nằm ở nơi cao nhất mà mọi người có thể đạt tới trên tổ phong, muốn đi lên trên cũng không được, trên ngọn núi sẽ có lực lượng cường đại chấn áp. Bình Phần đương nhiên đây không phải là một tòa phần mộ, mà là một cái động lớn có thể gọi là hố to. Đứng trên sườn núi tổ phong, phía trước có thềm đá kéo dài có thể đi theo con đường này tới Bình Phần. Thời điểm đứng ở Bình Phần nhìn lên cao sẽ thấy sương mù bao phủ, giống vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Chứ điều hố to cũng không dốc đứng, không phải vách núi đá dựng đứng, cả hố to giống như là dốc núi chậm rãi đi xuống. Nhưng nhắc đến cũng kỳ quái, bên cạnh hố to là quảng trường rộng rãi. Từ trên cao nhìn vào hố to, không người nào biết hố to sâu cỡ nào, cũng không ai thấy đáy của nó ở đâu. Hố to như vậy xuất hiện ở trên tổ phong, chứ điều đây không phải là hố to bình thường, nó chính là cửa thứ năm trong kỳ thi khảo hạch cuối năm của đệ tử Thần Huyền Tông, chính là bình phần. Bình phần cũng bị người ta gọi là hố to, dựa theo cách nói của nhiều người, mọi người vẫn gọi nó là bình phần. Phần mộ lại bị gọi là binh phần, tất cả đều có nguyên nhân. Dưới hố to có từng kiện binh khí, bảo vật, kỳ chân mai táng trong đó. Thần Huyền Tông từ xưa tới nay các đời cường giả như trưởng lão, lão tổ, tông chủ trước khi họ lâm chung sẽ mang một kiện binh khí ném vào binh phần. Có một ít lão tổ cường đại thánh nhân sau khi chết tha hương, binh khí của họ bay về Thần Huyền Tông, bay vào binh phần cuối cùng mai táng tại đây. Bình khí ở các đời cường giả lão tổ mai táng tại nơi này thực không phải ý nghĩa những bình khí sẽ bị vứt đi, không phải chúng không có cơ hội thấy ánh mặt trời. Thực tế từng kiện bình khí bị mai táng tại đây đều là đợi người có duyên, cũng đợi đệ tử có thực lực cầm chúng gọi bình phần lại thấy ánh mặt trời lần nữa chinh chiến bát hoang. Trăm ngàn vạn năm qua đi, Tần Huyền Tông trải qua nhiều thế hệ từng suy sụp qua, nhưng cũng có lúc cường thịnh. Trong năm tháng dài dằng dẵng, từng rất nhiều cường giả nhập thánh, càng có lão tổ thiên tôn, cũng bởi vì tích lũy trăm vạn năm trong binh phần mai táng vô số binh khí, hơn nữa binh khí đủ loại kiểu dáng đều có như thiên giai địa giai. Sau khi các đệ tử lên binh phần trong sương mù, họ là loáng thoáng thấy được vô số binh khí, có chôn dưới bùn đất, có lơ lửng ở không trung, cũng có ẩn trong sương mù, càng có chôn sâu dưới đất. Trong binh phần tỏa ra lực lượng cường đại, ngàn vạn kiện binh khí trong này chính là một cái kho binh khí to lớn, và ra khí tức binh khí cùng sát phạt rất nặng, làm người ta không rét mà run. Nhiều đệ tử không dám tới gần binh phần, chỉ dám đứng từ xa nhìn sang. Đây chính là binh phần. Đệ tử lần đầu tới nhìn vào hố to sợ hãi thán phục, họ là đều bị sát khí chấn nhấp không dám tới gần. Thực tế không ít đệ tử đi vào binh phần đã hít thở dồn dập, ngay cả đứng cũng khó khăn, bởi vì họ thừa nhận áp lực rất lớn. Dù nói bất cứ đệ tử nào cũng có thể tới binh phần quan sát, dù không có tư cách tham gia cửa thứ năm cũng vậy, nhưng có chút đệ tử thực lực quá yếu nên không thể leo đến nơi này. Thật nhiều binh khí, hơn nữa đều là binh khí ngoài huyền sai trở lên. Nhìn thấy từng thanh binh phần, trong đó nhiều đệ tử lần đầu tới đã mở rộng tầm mắt, họ hưng phấn mắt tỏa sáng. Ta nhất định phải đạt được một cái kiện binh khí địa sai. Có đệ tử hạ quyết tâm. Đệ tử mới nói tới nhìn vô số binh khí trong binh phần, họ hiếu kỳ nói: sao có nhiều binh khí như vậy đều chôn tại nơi này, không sợ hủ hóa sao? Nghe nói dưới tổ đỉnh có một đầu đại mạch có thể uẩn dưỡng binh khí. Có một đệ tử lớn tuổi nhìn binh phần nói ra: vì cái gì các đời cường giả Thần Huyền Tông đều bảo lưu binh khí tại đây? Lão tổ nhập thánh sau khi chết đi, thậm chí là binh khí bay vào đây, nhiều người đã không hiểu huyền diệu trong đó. Chỉ có điều có truyền thuyết rằng tổ phong này chính là một đầu đại mạch tiếp dẫn tiên địa tinh hoa, nên lịch đại binh khí Thần Huyền Tông rơi vào đây sẽ được nhận tiên địa tinh hoa uẩn dưỡng. Nghe nói huyền sư tổ cùng Nam Loa tổ sư đều có binh khí lưu tại đây, đặc biệt là Nam Loa tổ sư không chỉ một kiện. Có một đệ tử lớn tuổi nói ra, nói xong mắt nè tỏa hào quang: binh khí của đạo quân nha. Ngay như vậy, nội tâm huyết đệ tử chấn động, họ động tâm. Nam Loa tổ sư thực lực cường đại hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đạo quân vô địch một đời, đã từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch. Cường đại như hắn cả đời chỉ có thể chế tạo vài món binh khí, hơn nữa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mặc kệ Nam Loa sư tổ để lại binh khí mạnh yếu, nhưng binh khí xuất ra từ tay hắn đối với hậu đại là binh khí vô địch. Đối với bất cứ đệ tử Thần Huyền Tông nào mà nói, một cái kiện binh khí đạo quân là báu vật vô giá vô địch trên đời, nếu đạt được một món, cả đời được lợi. Nếu có thể đạt được một kiện binh khí đạo quân, nghĩ đến đây có đệ tử nước miếng chảy ròng ròng. Dù có thể có được cũng không có cách sử dụng, đệ tử bên cạnh nói ra. Tên đệ tử này lập tức không phục nói: dù không dùng được về sau cũng cũng cần dùng tới, huống chi có thể hối đoái với tông môn. Lời này cũng làm người khác yên lặng, nhưng đây là sự thật. Được rồi, đây là binh phần, trưởng lão nhìn các đệ tử nói ra. Đệ tử có 50 điểm tích lũy đi xuống dưới, binh phần không có quy tắc gì, chỉ cần binh khí nguyện theo người, nó thuộc về người. Hai kiện cũng có thể sao? Ngay trưởng lão nói vậy có đệ tử hỏi. Trưởng lão nhìn sang các đệ tử nói ra: không chỉ hai kiện, 200 kiện cũng có thể. chỉ cần loại binh khí tới đây, nguyện ý theo người nó thuộc về người, mặc kệ có bao nhiêu. Trong đó thấp nhất chính là bình khí huyền giai. Nguyên tắc rất đơn giản, đạt được bình khí phẩm giai càng cao, điểm tích lũy càng cao. Trưởng lão nói, có thể đào nó ra không? Cũng có đệ tử có ý ở sâu muốn lừa gạt. Trưởng lão nhìn họ nói, phương pháp gì cũng có thể, chỉ cần binh khí nơi này nguyện ý theo người, nó chính là của người, mặc kệ người dùng thủ đoạn gì. Nghe thấy không hạn chế, có đệ tử vô cùng hưng phấn. Trưởng lão nhìn các đệ tử nói ra, ở chỗ này trừ chú ý thực lực ra, còn một điều là duyên phận. Nếu mà duyên phận đến, binh khí sẽ theo người. Vâng, ta nghe nói qua có đệ tử nhập môn nói, trong kỳ thi cuối năm cách đây thật lâu, một vị sư đệ chỉ có thực lực tử hầu cuồng thể, đặt một kiện binh khí thiên giai. Nghe nói binh khí kia có duyên với hắn. Hắn dứt lời có biết bao đệ tử chấn động, đệ tử có tư cách tiến vào trong bình phần đều động tâm. Bình khí thiên giai có lẽ chúng ta có thể đạt, không ít đệ tử kích động, ta nhất định có thể đạt được bình khí địa giai, có đệ tử 50 điểm tích lũy ôm mộng đẹp. Với nhiều đệ tử mà nói, họ cố gắng ngựa bốn cửa trước là vì tiến vào bình phần, đạt một cái bình khí cao dài. Hoàng Chữ Huynh muốn đạt bình khí nào? Các đệ tử kích động, chiến hổ cũng hỏi Hoàng Chữ. Thực tế Hoàng Chữ không phải lần đầu đến đây, trước đó đã đạt được một cái bình khí khác. Thanh kim vũ kiếm của tổ sư. Mắt Hoàng Chữ tỏa hào quang nói. Kinh vũ kiếm, đạo quân kiếm, Nam Loa tổ sư lưu lại. Nghe Hoàng chưa nói thế, các đệ tử tại đây là hô thành tiếng. Đệ tử lớn tuổi cũng biết trong binh vẫn có binh khí đạo quân không chỉ một kiện. Kinh vũ kiếm là một trong đó. Sư huynh thật có khả năng, hối đệ tử sự ái tán phục nói một tiếng. Dù sao Hoàng chưa có thực lực chân nhân bảo thân, dùng thực lực quán khống chế binh khí địa sai, dù là thượng phẩm cũng không khó khăn. Huống chi, hôm nay Hoàng chưa có được binh khí địa sai, có thể nói binh khí địa sai không có lực hấp dẫn với hắn. Có lực hấp dẫn chính là binh khí thiên sai. Trong đó kiếm của đạo quân là cường đại nhất, hắn nguyện ý nhất định phải có. Hoàng Chí Huynh thật phách lực, chiến hồ cũng khen một tiếng nói ra. Binh khí của đạo quân ta không dám nghĩ nhiều đến ta có được thiên yêu giác ta là thấy mỹ mãn. Thiên yêu giác không ít đệ tử giật mình, nghe nói là một yêu vương thực lực thiên tôn của tận huyền thông chúng ta lưu lại là kèn lệnh có thể nhiếp vạn yêu. Thời gian ngắn không ít đệ tử nhìn qua chiến hồ, thiên yêu giác vô cùng tà mị. Nghe nói, tuổi kèn lệnh có thể nhiếp đi hồn phách. Người ra từng chí mạng cho đối thủ. Lý sư đệ, người muốn bảo vật gì? Hồi sau có một đệ tử lâu năm hảo ý hỏi Lý Tất Dạ. Chương 4702, đồng nát sắt vụn. Vào lúc đó các đệ tử nhìn về Lý Tất Dạ, không chỉ đệ tử tại đây, dù là cường giả xem náo nhiệt, thậm chí họ không có xuất hiện, họ đều đứng ở chủ phong nhìn xuống, ngay cả Bình Thoa Hồng cũng nhìn hắn. Lý Thất Dạ lúc này lười biếng nằm trên võng mềm. Bên người có cùng Thiên Nguyệt hầu hạ, đãi ngộ như vậy các đệ tử đều ghen ghét, họ đều hận không thể đá hắn rời Thần Huyền Tông. Vào lúc đó không biết bao đệ tử nam nhìn hắn không vừa mắt, chỉ có điều lúc này họ không dám lên tiếng. Đổi là trước kia sớm có người mở miệng mỉa mai, đệ tử khác đã sớm cười ngạo hắn, hiện tại những đệ tử này bất mãn hắn cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Có nhiều đệ tử biết rõ hắn đã lập nhiều kỳ tích, hiện tại là cửa thứ năm, mọi người muốn biết ở cửa hải cuối hắn có thể xông ra kỳ tích hay không. Nên các đệ tử nghĩ thế, đám trưởng lão cùng Bình Thoa ông đều có suy nghĩ như thế, họ muốn biết hắn có thể lấy ra bình khí nào không. Có phải một kiện bình khí đạo quân không? Một cái đệ tử hơi tò mò có chút chờ mong nhìn hắn. Nếu như vậy, đây là kỳ tích, thiết bị cường thể có tư chất bà phàm đạt được bình khí đạo quân là đánh vỡ ghi chép Thần Huyền Tông. Một đệ tử khác nói, lúc này không ít đệ tử nhân tộc ở đó chờ mong. Một đệ tử khác nói, nếu có thể đạt được hai kiện bình khí đạo quân thì sao? Nghe lời như vậy khoảng thời gian ngắn không ít đệ tử nhìn nhau, đều là bình khí đạo quân, việc này đâu chỉ là phá ghi chép, việc này còn sáng tạo cả kỳ tích. Nếu thật có hai kiện bình khí đạo quân kỳ tích như vậy, chỉ sợ nhìn khắp bát hoang không người nào làm được, dù sao đây là tư chất bà phàm, thực lực thiết bị cường thể mà thôi. Có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Vậy thì khó nói, vừa rồi leo lên 300 bậc thang, mọi người còn tưởng rằng hắn không làm được đó. Đệ tử nhân tộc nói thầm một tiếng có chút chờ mong. Hoàng Chữ và Chiến Hồ hừ lạnh một tiếng, đổi lại là trước kia, hào quang như vậy nên thuộc về họ. tới nay, họ đều là tiêu điểm của thế hệ trẻ trong Thần Huyền Tông. Hiện tại Lý Thất Giả lại trở thành tiêu điểm chú ý, nội tâm họ lại không có tư vị. Hai kiện binh khí đạo quân mà thôi, chẳng khác là đào sạch nội tình của chúng ta. Thủ tịch Trưởng lão cười khổ một tiếng. Nếu là Lý Thất Giả thật mang hai kiện binh khí đạo quân ra, với binh phần mà nói, chẳng các móc sạch nội tình. Dù sao năm đó là loa đạo quân chỉ lưu vài cái món binh khí trong binh phần. Dù như thế các trưởng lão cũng có chút chờ mong. Nếu hắn thật mang ra được hai kiện binh khí đạo quân, việc này vô cùng rung động nhân tâm. Một đệ tử như vậy cực kỳ tà môn, không ai sánh bằng hắn. Lý Dạ nhấc mí mắt một chút, túy nhìn vào binh phần, đều là một đống động nát sắt vụn, chẳng có gì hứng thú. Lý Thất Giả dứt lời, các đệ tử tại đây hít khí lạnh, thậm chí có người chờ mong hắn ngây ngốc. Đệ tử như Lỗ Đạo Hụy cũng hoảng sợ, lo lắng thay cho Lý Thất Giả. Hết rằng tất cả binh khí trong binh phần đều là các tổ sư tiên hiền Thần Huyền Tông lưu lại, hoặc di sản các tổ tiên lưu cho hậu đại. Khi tới trước binh phần, họ ít nhiều là mang theo kính ý, tôn kính với tổ tiên. Hiện tại những tổ tiên lưu binh khí tại đây, trong miệng hắn lại biến thành đồng nát sắt vụn. Việc này là đại bất kính với tông môn, mạo phạm tổ tiên. Lớn mặt có đệ tử yêu tộc trách móc nói, đại nghịch bất đạo, dám vũ nhục tổ tiên, tông môn bất kính, đây là tội lớn phải trọng phạt. Một ít đệ tử không chào đón hắn có chủ tâm gây khó dễ, vất vả mới có cơ hội hiện tại bắt chân đau của hắn. Bọn họ chắc chắn không buông, nhất định chụp mũ lên đầu. Đúng vậy, lần này phải trật trừng phạt thật nặng. Những đệ tử yêu tộc liên tiếp phụ họa, họ thậm chí muốn nghĩ mượn đề tài nói chuyện mình, từ đó định tội lớn cho Lý Thất Giả. Với những đệ tử này, Lý Thất Giả có lý cũng thành vô lý. Hơn nữa, thái độ của trưởng lão không rõ, không có nói muốn xử phạt Lý Thất Giả, càng không có trưởng mới mở miệng. Những đệ tử yêu tộc muốn định tội hắn cũng hậm hực cầm miệng. Nếu không có bất kỳ trưởng lão là làm chỗ dựa, họ có thể tỏ thế nào cũng biến thành hài kịch. Không khí Lý Thất Giả lớn như vậy, các đệ tử chờ mong hắn lại nhìn nhau. Có đệ tử nói thầm, trong binh phần có binh khí của đạo quân và thiên tôn, nó tất cả là đống nát sắt vụn như vậy, cái gì là binh khí? Khẩu khí quá lớn, chẳng phải hắn đắc tội tất cả người trong tông sao? Cũng đắc tội tất cả phong chủ trưởng lão, về sao hắn muốn dừng chân tại Thần Huyền Tông không? Cũng có đệ tử nghiền tộc nói thầm, biết rằng tại Thần Huyền Tông chân chính có tư cách có binh khí đạo quân thiên tôn không nhiều, chỉ một ít nhân vật cường đại mới có. Nhưng mà binh khí như vậy trong miệng hắn chỉ là đồng nát sắt vụn. Nghĩ mà xem một chút, binh khí trong tay trưởng lão bị Lý Thất Giả nói là đồng nát sắt vụn, trong nội tâm những trưởng lão này nghĩ gì, chỉ sợ rất khó chịu. Nói thật là như thế, nghe Lý Thất Giả nói vậy, một ít trưởng lão hộ pháp đều cười khổ. Họ không có cả binh khí của đạo quân thiên tôn, trong cái binh khí họ không có tư cách thành đồng nát sắt vụn. Trong mắt hiền chất, thế nào mới không tính là đồng nát sắt vụn? Thủ tịch trưởng lão là cười khổ, hắn cũng không giận, nhanh quen thuộc tính kiêu ngạo và cuồng vọng của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nói vậy, thủ tịch trưởng lão cười khổ, dù sao binh khí của đạo quân thiên tôn không lọt mắt hắn, thế gian có binh khí nào lọt vào mắt đối phương? Lý Thất Giả cười thoáng một cái mí mắt, chiều chọc thoáng một phát, túy liếc nhìn Nam Loa Phong nhàn nhạt nói, tại Thần Huyền Tông này có thể lấy ra sử dụng chỉ có hai kiện, thế như cái thành truyền thế chi binh kia. Rất nhiều đệ tử bình thường không rõ, nghe không hiểu Lý Thất Giả nói gì, mà một ít đại đệ tử, đặc biệt những đệ tử trưởng bối xem trọng lại biết một ít. Họ mở to mắt nhìn Lý Thất Giả. Về phần đám thủ tịch trưởng lão, tâm thần họ căng thẳng, họ đương nhiên biết rõ hắn nói chuyện kiện truyền thế chi binh là gì. Trong tất cả đại phong chủ như Thừa Sơn, Nhạc Hương, Thiên Tổ Bồ Vương, họ là nhìn sang Nam Loa Phong, ánh mắt bình thoại ông lại nhảy vài cõi. Truyền thế chi binh là vật gì? Có thể tướng mới nhập môn không hiểu cái gì là truyền thế chi binh, rất hiếu kỳ. Đạo quân lưu lại binh khí, một cái đệ tử lớn tuổi thần thái trịnh trọng trả lời, truyền thế chi binh và binh khí của đạo quân có gì không giống nhau? Lại nói đệ tử mới nhập môn hiếu kỳ, nhưng mà không có đệ tử lớn tuổi lòng nguyện ý nhiều chuyện. Tiểu tử này sắp xong rồi, có đệ tử không nhận ra được nói thầm, dạ tầm hắn quá lớn. Vì cái gì bên trong đó có đệ tử không rõ, tên đệ tử kia nói, thanh truyền thế chi binh kia chính là đồ của Nam Loa Phong, ít người trong Thần Huyền Tông thấy, nghe nói là binh khí truyền trúc của tông chủ, hắn đang đại nghịch bất đạo muốn xoán vị tông chủ. Ngay như thế, không ít đệ tử run rẩy lập tức cầm như hến, chủ đề này là đại nghịch bất đạo, một chút không cẩn thận đã bị trục xuất khỏi tông, thậm chí là biến thành phản đồ. Đám người thủ tịch trưởng lão cười khổ nhìn nhau, họ đều không muốn nói việc nhiều việc này, bởi Lý Thất Giả đã có tư cách như vậy. Thời bán leo lên 300 bậc, đạt được kiếm triện của Nam Loa kiếm pháp, đã dùng luyện kiếm triện và ý nghĩa nào đó hắn có thể có thành kiếm trên Nam Loa vòng. Vấn đề là thanh kiếm thế này đều là vô thượng thần kiếm của Bình Thoa Ông. Nói thật, Lý Thất Giả muốn thanh kiếm này tình cảnh thế nào? Nên các vị trưởng lão không nhiều chuyện. Đại nghịch bất đạo. Chiến hổ lạnh lùng đó là biểu tượng vô thượng của thần huyền tông chúng ta, trước tông chủ mới chấp trưởng là đại biểu cho thần uy vô thượng của tông chủ, chẳng anh người muốn phản nghịch xoán vị. Chiến hổ lạnh như tử tiết tiên yêu vương biết rõ thanh kiếm kia, biết rõ ý nghĩa, hiện tại Lý Thất Giả nói muốn đoạt thanh kiếm, hắn đương nhiên là không khách khí, muốn đánh Lý Thất Giả vào tử lao. Ngu xuẩn, Lý Thất Giả không nhìn hắn thêm cái nào. Ngươi, mặt chiến hổ đỏ lên nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, ngươi là phản đồ muốn mưu quyền xoán vị, có lẽ liền đánh vào tử lao. Được rồi, không cần nhắc lại việc này. Thủ tịch trưởng lão lạnh lùng cắt lời chiến hộ, họ cũng không muốn nói về cái việc này. Dù sao thanh kiếm này thế nào còn cần thương nghị, các trưởng lão không muốn để cho các đệ tử bàn luận việc này. Cửa thế nào bắt đầu, có thể nhận được kiện bình khi nào, việc này liên quan đến thực lực các người. Thủ tịch trưởng lão lập tức phân phó các đệ tử tại đây. Chương 4703, bảo khí. Bảo vật ta tới đây. Với lúc đó các đệ tử có tư cách tiến vào bình phần đều lao đến muốn nhận được bình khí tốt. Về phần những đệ tử không có tư cách tiến vào bình phần, họ hâm mộ nhìn những đệ tử có thể tiến vào. Hiện tại họ chỉ có thể hâm mộ, chờ mong lần tiếp theo có tư cách vào không. Khoảng thời gian ngắn không ít đệ tử nhảy vào đó, cũng có một ít đệ tử có kinh nghiệm vận chuyển khí huyết, toàn thân tràn ngập hỗn độn chân khí, vận chuyển công pháp mới tiến vào bình phần. Quả nhiên, những đệ tử xúc động nhảy vào, thời điểm tiến lên đã phun máu tươi, có một đạo trưởng kiếm cường đã đánh trúng họ. Họ kêu đau một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, sợ đến mức bỏ ra ngoài thật nhanh. Đệ tử có kinh nghiệm vận dụng hỗn độn chân khí, công pháp hộ thể từ đó ngăn cản được kiếm khí đào mang chậm rãi đi xuống dưới thăm dò. Đệ tử không phải lần đầu tiên vào binh phần, sớm đã có mục tiêu của mình. Họ không giống đệ tử không có kinh nghiệm chạy nhảy lung tung, họ nhận thức chuẩn phương hướng đi. Họ cũng đặt tiết kiệm thời gian, tiết kiệm khí huyết tinh lực bản thân. Dù sao, càng xuống dưới kiếm khí, đào mang trong bình phần rất cường đại, áp lực thừa nhận cường đại, một khi hỗn độn chân khí không đủ bị thương. Cho nên, những đệ tử đều tập trung hỗn độn chân khí của mình, hy vọng dùng vào nơi hữu dụng. Sư muội, mục tiêu của ta là kinh hồng kiếm, chắc hẳn mục tiêu sư muội cũng là bình khí của đạo quân. Không bằng ta với người liên thủ, cùng đi thẳng vào nơi sâu nhất bình phần. Lúc này Hoàng Chữ nói với Cung Thiên Nguyệt, với hắn mà nói đây là cơ hội hiếm có, nếu có thể kề vai chiến đấu với Cung Thiên Nguyệt không chừng là đạt được gia nhân ưu ái. Cung Thiên Nguyệt chẳng trả lời Hoàng Chữ, nàng chỉ nhìn Lý Thất Giả hỏi, thiếu gia muốn đạt được binh khí nào? Thấy nàng muốn đi cùng Lý Thất Giả nội tâm, Hoàng Chữ không thoải mái nói, sư muội, phía dưới binh phần kiếm khí đào mang cực mạnh, nếu mang theo tên ký sinh này sẽ gây bất lợi cho sư muội. Nhưng Cung Thiên Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, việc này làm cho Hoàng Chữ không có tư vị đành hậm hực, không nói lời nào ngậm miệng. Lý Thất Giả chỉ cười cười với Cung Thiên Nguyệt, nhẹ khoát tay, không có hứng thú, người đi. Cung Thiên Nguyệt kỳ quá nhưng không hỏi nhiều, gật đầu nói ra, tốt, thiếu gia chờ một chút ta đi rồi trở lại. Thấy Lý Thất Giả không đi chung, mắt Hoàng Chữ sáng lên, biết cơ hội tới, hắn xum xoe, sư muội, chúng ta liên thủ nhất định có thể chiếm được hai kiện bình khí đạo quân. Không cần, Cung Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói một câu, nàng là dậm chân rời đi. Có ta mọi chân hỏa hộ thể, nàng bước vào khu vực trung ương của bình phần, sau đó như sao băng đáp thẳng xuống. Hồi lâu sau, phía dưới bình phần có tiếng vang sinh ra, mọi người đều biết Cung Thiên Nguyệt đã đi xuống đáy hố. Nàng đáp xuống dưới đáy hố sâu, các trưởng lão chỉ có thể cười khổ, nhất là thiên tài thần huyền tông đệ thật là khí phách. Hoàng Chữ hết sức khó xử, ít nhất hắn không thể cậy mạnh như vậy, dù sao hắn cũng có thực lực sánh bằng Cung Thiên Nguyệt. Cuối cùng hắn đành phải biểu hiện bản thân, bước vào binh phần, bộ pháp quán như hành vân lưu thủy, tiêu sái tự tại, có thể nói là phiêu giật có nói thành lời, dáng vẻ mỹ nam tử làm không ít đệ tử hưng vẫn gào thét. Không thể vào binh phần, người lấy cái gì thắng ta? Thời điểm chiến hổ tiến vào binh phần, hắn là lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn hắn nói, thắng người có gì khó, dễ dàng. Chiến hổ nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, mắt tỏa hàn quang, lạnh lùng nói, tốt, đến lúc đó người thua thì ngươi muốn quỵt nợ không có cửa đâu. Nói xong hắn xoay người vào trong binh phần. Thực tế, những đệ tử không có tư cách tiến vào binh phần là tò mò nhìn Lý Thất Giả. Mọi người đều biết vụ đặt cược của hai người. Nếu nói Lý Thất Giả không thể tiến vào binh phần, như lấy chiến hổ, hắn lấy gì thắng chiến hổ? Không thể vào binh phần chỉ sợ hắn thua rồi, có đệ tử thấp giọng nói. Thực tế nhiều đệ tử hiếu kỳ hắn không vào binh phần lấy gì thắng. Nhưng lúc này hắn không hoảng hốt, sáng vẻ như tính trước. Mỏi mắt mong chờ, có đệ tử yêu tộc cười lạnh một tiếng nói xa, dù hắn có vào được bình phần thì sao, chiến hổ sư huynh nhất định lấy được thiên yêu giác, chứ hắn có thể đạt được binh khí của đạo quân, nếu không đi vào cũng uổng công. chiến hồ sư huynh thắng chắc. Đối với đệ tử khác nghị luận, Lý Thất Dạng nhắm mắt dưỡng thần như đang ngủ. Hắn chẳng nhúc nhích, tất cả cường giả trưởng lão, thậm chí phong chủ đều hiếu kỳ quan sát rất ngạc nhiên. Họ cho rằng hắn sáng tạo kỳ tích gì, hiện tại hắn lại không nhúc nhích, cơ bản chẳng suy nghĩ tiến vào binh phần. Họ ít nhiều gì có chút ít thất vọng. Người thật không thử một lần. Thủ tịch trưởng lão nhìn Lý Thất Dạng không nhúc nhích, chưa từ bỏ ý đồ vẫn nhắc nhở. Đương nhiên, hắn không phải xem thường Lý Thất Dạng cũng không phải hoài nghi hắn. Không có biện pháp đi vào, tìm một kiện bình khí. Trái lại, thủ tịch trưởng lão cảm thấy, nếu Lý Thất Dạng tiến vào binh phần không chừng hắn có thể mang ra một kiện bình khí đạo quân. Nội tâm thủ tịch trưởng lão muốn xem Lý Thất Dạng có thể tả môn đến mức nào, xem hắn có thể sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa không. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạng chẳng nhúc nhích, cho nên hắn muốn giật dây Lý Thất Dạng một chút. Động nát sắt vụn có gì đáng xem chứ? Lý Thất Dạng thập phần túy cười cười. Thủ tịch trưởng lão cười khổ, cũng một ít cường giả hộ pháp bất mãn hừ lạnh. Khẩu khí quá lớn, bên trong có binh phần, có binh khí của đạo quân đó. Dù sao binh khí trong tay mình bị một cái đệ tử nói thành động nát sắt vụn, mọi người cảm thấy mất hứng, nên có hộ pháp không nhịn được nói với Lý Thất Dạng một câu. Nhưng Lý Thất Dạng chỉ cười không có trả lời. Việc này nằm nội tâm tên cường giả hộ pháp kia khó chịu. Dù sao bị một cái đệ tử đời ba xem nhẹ, lòng hắn thoải mái hay sao? Người cho rằng mình có thể thắng sao? Lý Thất Dạng không tiến vào binh phần, một ít trưởng lão hoài nghi. Người lấy gì thắng hắn? Theo ta thấy lúc chiến hổ có nắm chắc rất lớn lấy thiên yêu giác. Trưởng lão này không phải cố ý làm thấp Lý Thất Dạng hoặc xem thường hắn, hắn chỉ là cảm thấy khó hiểu. Họ không cho rằng Lý Thất Dạng nhận thua dễ như thế. Nhưng nếu Lý Thất Dạng không tiến vào binh phần, dựa vào gì thắng chiến hổ? Vấn đề này làm các trưởng lão hiếu kỳ. Cả Trương Việt cũng kỳ quái, trong hồ lô tiểu tử này bán thuốc gì? Lý Thất Dạ cười không nói, không trả lời các trưởng lão. Việc này làm các nội tâm các trưởng lão ngứa ngáy. Không có biện pháp, họ chỉ có thể đợi. Ông một thanh âm vang vang, bốc đó có đệ tử trong bình phần đạt được binh khí. Ta đạt được một kiện binh khí huyền giai thượng phẩm. Đệ tử hưng phấn ra ngoài, đạt được một kiện binh khí huyền giai thượng phẩm, với hắn là thu hoạch to lớn. Ta cũng được một kiện. Thời gian ngắn có đệ tử thu hoạch hưng phấn xông ra, có báo cáo tình huống với trưởng bối của mình. Ầm một tiếng nổ lớn vang, một cái đạo cầu vồng thẳng lên trời, cầu vồng tỏa sáng rực rỡ, thiên giai hạ phẩm. Thế món binh khí này có trưởng lão nhìn qua, đây là binh khí thiên giai hạ phẩm có chủ đầu tiên là quân tế sư đệ thiên yêu phong đạt được bảo kiếm thiên giai hạ phẩm. Vào lúc đó binh phần bên trong truyền ra tin tức kinh người. Quân tế là cảnh giới gì? Có đệ tử chưa từng nghe qua tên người này. Là cảnh giới ngân giáp chiến khu, một cường giả nói. Cái gì? Đệ tử ngân giáp chiến khu lại nhận được bảo kiếm thiên giai hạ phẩm? Tin tức truyền ra lập tức khiến nhiều đệ tử bùng nổ. Hắn quá may mắn. Thời gian ngắn không biết bao đệ tử hâm mộ ghen ghét. Thiên giai hạ phẩm là binh khí cấp phong chủ, bây giờ lại bị một cái đệ tử ngân giáp chiến khu đạt được. Các đệ tử trẻ tuổi sao mà không hâm mộ cùng ghen ghét chứ? Binh khí trong binh phần không nhất định nói, người đạo hạnh nồng cạn thì không có biện pháp đạt được. Nếu như người có duyên với binh khí cảnh giữa người thấp hơn nữa cũng có thể nhận được. Người đệ tử này là quân tề, chỉ có cảnh giới ngân giáp chiến khu lại đạt được bảo kiếm thiên giai hạ phẩm. Sư phụ, ta nhận được một kiện thần binh. Vào lúc đó một đệ tử trên đầu có sừng hưng phấn xông khỏi binh phần, chạy tới báo cáo với sư phụ mình. Lúc này trên người đệ tử nhiều vết thương, máu tươi đầm đìa, không nghi ngờ đều là bị kiếm khí đào mang gây thương tích, nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm. Tốt, về sau cố gắng không nên cổ vũ binh khí của tổ tiên. Sư phụ hắn nhìn thấy đệ tử mình nhận được binh khí rất vui mừng, làm sư phụ hắn cũng không có binh khí như thế. Trước kia hắn cũng không xem trọng đệ tử này, hiện tại xem ra hắn là cần bồi dưỡng trọng điểm. Lại là một thanh âm vang chỉ trong nháy mắt, ánh lửa ngập trời, tam muội chân hỏa bao phủ khắp nơi, có khí tức đạo quân phóng lên trời. Binh khí của đạo quân, thấy khí tức như vậy không ít đệ tử xung động. Là Thiên Nguyệt sư tỷ. Mọi người đều biết là Cung Thiên Nguyệt muốn mang một kiện binh khí của đạo quân ra. Thời gian ngắn mọi người đều mong chờ. Mọi người muốn biết Cung Thiên Nguyệt có thể mang món binh khí đạo quân ra không. Có nhiều đệ tử cho rằng nàng sẽ làm được. Tỷ lệ thành công của nàng rất lớn. Chương 4704 Kình Vũ Kiếm. Khí tức đạo quân bộc phát, làm người ta có cảm giác như đạo quân hạng lâm. Chỉ nhé mắt có không biết bao đệ tử rung động. Đệ tử đạo hạnh nông cạn đều là ngồi dưới đất. Đây không phải là uy áp từ binh khí của đạo quân, nó chỉ là một ít khí tức bộc phát mà thôi. Dù như vậy cũng quét ngang bát phương, dù thế vô địch. Từ đó có thể tưởng tượng được uy lực một cái kiện binh khí đạo quân to lớn cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao đệ tử sợ hãi. Nếu binh khí như thế nhắm vào mình, không cần đánh trúng, chỉ cần khí tức cũng đủ giết họ. binh khí của đạo quân. Trong thời gian ngắn không biết bao đệ tử lẩm bẩm, nếu ta có một kiện có lẽ sẽ rất tốt. Đương nhiên, đệ tử bên cạnh lừa má nói, cho dù người có một kiện binh khí đạo quân người cũng không sử dụng được. Là đệ tử kia là, làm đệ tử này cầm miệng bỏ một ít mơ mà cũng không nên mơ mộng hão huyền. Binh khí đạo quân được liệt vào hàng ngũ thiên giai thượng phẩm, là binh khí cường đại nhất. Với tư cách là thiên giai, ta đến tiêu chuẩn cường giả thiên giai mới có thể khống chế. Nếu không, dù người có một kiện binh khí như vậy cũng không thể dùng. Trừ khi người có tiền thiên đạo thần, nếu không người cần tu luyện đến cảnh giới vạn tượng thần khu mới được. Như bên trong thần huyền tông cũng chỉ có phòng chủ như đám thiên thủ bồ vương mới đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu. Mà ý nghĩa bên trong thần huyền tông cũng chỉ có phòng chủ như đám thiên thủ bồ vương mới có tư cách chấp trưởng binh khí đạo quân. Dù là trương việt thực lực âm dương tinh thể cũng không thể trưởng khống binh khí đạo quân. Thiên nguyệt sư tể cũng không thể trưởng ngự, có đệ tử nói thầm nhưng có sư huynh lại lạnh lùng nhìn hắn. Thiên nguyệt sư tể nhất định có thể luyện đến cảnh giới vạn tượng thần khu, về phần nhập thánh phong tồn người có thể không? Nghe như vậy tên đệ tử kia câm miệng. Tại thần huyền tông, bất kể đệ tử trẻ tuổi hay các trưởng bối, họ đều rõ ràng với cung tiên nguyệt mà nói nhập thánh phong tôn là chuyện sớm muộn, thậm chí có khả năng thành đạo quân, cho nên nàng có thể khống chế binh khí đạo quân là chuyện sớm muộn mà thôi. Với nhiều đệ tử mà nói nhập thánh phong tôn chỉ sợ đời này không đạt đến. Thực tế cho tới hôm nay cung tiên nguyệt có thể đạt được binh khí đạo quân, đệ tử thần huyền tông cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao nàng là đệ nhất thiên tài, danh hiệu này không phải có tiếng không có miếng. Ồ, vào lúc này tiếng kèn lệnh vang, âm thanh kèn chấn nhiếp tâm hồn. Kèn vừa vang không biết bao đệ tử cảm giác nội tâm buốt lạnh, hồn phách bay lên. Trời ơi, đệ tử đạo tâm không kiên chỉ sợ đến mức chân run rẩy đứng công vững, mặt họ trắng bệch. Tiên yêu giác, có trưởng lão biết rõ là vật gì, chính là một kiện bảo bối do tổ tiên yêu vương vô thượng của thần huyền tông lưu lại. Sau đó là tiếng lộ vang, ngay sau đó họ thấy hư ảnh bạch hổ xuất hiện, huyết người chấn động. Hắn uy phong lẫm lẫm, hình như có thể đạp nát núi sông. Là chiến hổ huynh, là lực lượng huyết tống gia tộc hắn. Thấy hư ảnh bạch hổ không ít đệ tử mở to mắt nhìn. Chiến hổ xuất thân từ yêu tộc thế ra họ xuất hiện nhiều đại yêu, huyết thống chiến hổ cũng cao quý, nên hắn có lội tính như vậy là đương nhiên. Thực tế khoảng thời gian ngắn, bên trong binh phần xuất hiện đủ loại dị tượng, có bảo quang ngập trời, có long xà nhảy lên, có kiếm giết cửu thiên, đào quang xé trời, cảnh tượng vô cùng rung động nhân tâm. Trong thời gian gần đây không ít đệ tử đi xa, đệ tử rời khỏi binh phần đều có thu hoạch đạt được binh khí mình muốn, thậm chí đạt được binh khí có phẩm xài cao hơn xa họ nghĩ. Nhưng mà cũng có đệ tử không quay về, thời điểm những đệ tử tay không xa ngoài, mặt họ ủ rũ, trên người họ đầy vết máu loang lổ, họ không thể đạt được một cái kiện binh khí nào. Nhưng kiếm khí đào bên trong binh phần mang theo lực lượng quá cường đại, họ không kiên trì nổi đành phải lùi khỏi binh phần. Thời điểm đệ tử xa khỏi binh phần, các đệ tử muốn xem ai là người đạt được binh khí phẩm chất cao nhất. Hoàng Ninh sư huynh đi ra, lúc này không biết bao đệ tử chờ mong rốt cuộc nhìn thấy bọn họ, người họ muốn thấy. Chỉ thấy Hoàng chưa bước khỏi binh phần, hắn đã lại hành vân lưu thủy tuy xiêm y trên người bị tàn phá, vết máu loang lổ, dù muốn bảo trì tư thái thong dong cũng vô cùng chật vật. Vào lúc đó ánh mắt nhiều đệ tử nhìn quanh người Hoàng Chữ, bởi muốn nhìn biết Hoàng Chữ đã được binh khí đạo quân không. Mặt Hoàng Chữ xấu hổ cười cười nụ cười miễn cưỡng, bảo luân. Vào lúc đó có đệ tử mắt sắc tới trên lưng Hoàng Chữ có một kiện binh khí. Binh khí này giống nhật nguyệt, tập phần kỳ diệu từ đó tỏa ra hào quang sáng ngời. Thực tế không cần đệ tử mắt sắc cũng có thể thấy bảo luân trên lưng hắn, hắn vác trên người cũng làm người ta chú ý. Nhật Nguyệt Bảo Luân là Nhật Nguyệt Bảo Luân Thiên Tôn lưu lại. Nhìn thấy Bảo Luân có trưởng lão gật đầu, rất tốt, có thể nhận được Bảo Luân của Thiên Tôn lưu lại. Ít có, trưởng lão quá khen. Hoàng Chữ vội cười, dù muốn cười càng tự nhiên càng thong dong, nhưng hắn lại là xấu hổ. Dù sao từ đầu hắn nói quá lời muốn đạt được Kình Vũ Kiếm do Nam Loa Đạo Quân lưu lại, giờ không có được hắn cảm thấy xấu hổ. Hoàng Chữ huynh thật có lường, Nhật Nguyệt Bảo Luân là binh khí cường đại nhất thần huyền tông chúng ta. Hoàng Chữ sư huynh có thể đến nó ngày sau có thể thành tựu kinh người. Lập tức có đệ tử yêu tịch đứng ra giải thích, tìm bậc thang choán. Đúng nha, đây là thiên giai thượng phẩm. Có ít nữ đệ tử nói ra, các đệ tử mắt như hoa đảo, đầy hái mộ nói. Hoàng Chữ sư huynh không chỉ anh tuấn xuất chúng, thiên phú kinh người đạo hạnh cường đại. Nhật Nguyệt Bảo Luân là một kiện binh khí thiên giai hạ phẩm, có đệ tử nhắc nhở nữ đệ tử vừa nói. Nó không phải binh khí cường đại nhất của Nhật Nguyệt Thiên Tôn, là một kiện binh khí hắn từng dùng năm xưa chỉ là thiên giai hạ phẩm. Chỉ là thiên giai hạ phẩm. Vậy người có binh khí cấp bậc gì? Người đã được thiên giai thượng phẩm sao không có? Vậy thì câm miệng. Với cái đám đệ tử ái mộ hoàng chữ, đệ tử này lên tiếng phạm vào cấm kỵ của nàng. Trong mắt các nàng, hoàng chữ là hoàn mỹ nhất, không cho phép người khác phê bình. Đệ tử này vốn có ý với đệ nữ đệ tử kia, hiện tại bị trách móc mặt đỏ lên không nói thêm. Sư huynh thật lợi hại, khi hoàng chữ đi tới không ít nữ đệ tử mì trải tới ân cần hỏi thăm. Đãi ngộ như vậy làm nhiều nam đệ tử không thoải mái, nhưng mà hoàng chữ quá cường đại, họ không thể làm gì. Sau về quanh trăng sáng, từ đó hoàng chữ mới là cười nhạt, hóa giải xấu hổ lúc trước. Keng một thanh âm vang, lúc đó chỉ thấy một người đạp không bay lên lập tức hạ xuống đất. Sau khi nàng đạp xuống, trên người tỏa khí tức đạo quân. Bình khí của đạo quân, các đệ tử cảm nhận khí tức bình khí đạo quân áp chế không thay đổi, họ lùi phía sau bảo trì khoảng cách. Người đáp xuống là Cùng Thiên Nguyệt, nàng không có vác bình khí trên lưng như hoàng chứ, giống như sợ người khác không biết mình nhận được bảo luân. Thực tế dù Cùng Thiên Nguyệt thu bình khí vừa đạt được, nhưng người phát ra khí tức bảo quân ai có biết nàng thu được bình khí đạo quân. Bình khí đạo quân Thiên Nguyệt đạt được món nào? Thủ tịch trưởng lão kinh ngạc, việc này là nằm trong dự kiến, hắn lại nói. Thời gian ngắn, các trưởng lão nhìn sang Cung Thiên Nguyệt. Thực tế Cung Thiên Nguyệt có bình khí đạo quân, mọi người là cảm thấy ít nhiều cũng có suy đoán. Kình Vũ Kiếm. Cung Thiên Nguyệt cầm bình khí đạo quân ra, đã vào thành trường kiếm, khí tức đạo quân như cầu vồng kinh thiên động địa chừa ra khỏi vỏ, đã làm mọi người khiếp sợ, sợ thanh kiếm chém về mình. Nhiều đệ tử không nhìn rõ hình dáng Kình Vũ Kiếm Cung Thiên Nguyệt đã thu lại. Kiếm của đạo quân còn chưa rời vỏ đắc cường đại như vậy nên nhiều đệ tử nổi da gà. Kiếm đó cho dù cho mình họ cũng không thể khống chế, chỉ sợ cầm trong tay không thể làm được gì, cầm được bao lâu, dù sau khi thức đạo quân trấn áp cũng không dễ chịu. Không hổ là thiên tài đệ nhất Thần Huyền Tông chúng ta, không ít đệ tử sợ ái tán phục. Cùng Tiên Nguyệt đạt được Kình Vũ Kiếm thành tựu như thế, tất cả đệ tử không thể đạt tới. Hoàng Chí lại thấy xấu hổ, bởi vì ngay từ đầu hắn khoe khoang khoác lác muốn đạt được Kình Vũ Kiếm, nhưng mà Kình Vũ Kiếm lại làm im. Cuối cùng hắn không chịu nổi, chỉ có thể lựa chọn Nhật Nguyệt Bảo Luân, một kiện thiên giai hạ phẩm. Sư muội không hổ là đệ nhất thiên tài Tần Huyền Tông ta. Chúc mừng, chúc mừng, đáng tiếc ta không có đạt đến cảnh giới ta muội chân hỏa. Hoàng Chí vội chúc mừng Cung Thiên Nguyệt, nói ra lời này có chú ý. Ý hắn là đạt đến ta muội chân hỏa, hắn cũng nhận được Kình Vũ Kiếm, từ đó có thể cho rằng mình bậc thang xuống đài. Theo Hoàng Chí nói vậy, Cung Thiên Nguyệt cũng chỉ gật đầu. Chiến Hổ Huynh đi ra. Ngay thời điểm Hoàng Chữ nghĩ đến xuống, thang có đệ tử kinh hồ. Mọi người nhìn thấy Chiến Hổ bước khỏi bình phần, đi long hành hổ bộ, từ đó cho cảm giác mãnh hổ sử núi, khí tức phát ra làm chim tú im lặng. Thiên yêu giác. Lúc này có đệ tử thấy cái sừng cong trên lưng Chiến Hổ quát to một tiếng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.